Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 87, cứu người. Trương Nguyên Cát gặp đàn này, ánh mắt ngưng tụ, trông thấy đàn đuôi sáng tác hai chữ, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nhiễu Lương, Triệu Lệ Nương cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, không hổ là Long Hổ Sơn ẩn sĩ. Còn có người cản ta sao? Nói, vòng quanh Giang Đằng Hạc đứng dậy nổi lên ngọn cây, hướng về phương xa mà đi. Cố Nam An muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Cảnh Vân giật một thanh níu lại. Đừng đuổi theo. Cố Nam An cùng Thủy Vân San không rõ ràng thanh này đàn lai lịch. Cũng không biết thanh này đàn xuất hiện tại Triệu Lệ Nương trong tay ý vị như thế nào. Nhưng Cảnh Vân Giật cùng Trương Nguyên Cát lại là hiểu. Cảnh Vân Giật thắng ở tuổi tác hơn trăm, so với bọn hắn nhiều mấy chục năm kiến thức. Trương Nguyên Cát thì thắng ở gia học uyên thâm, Long Hổ Sơn tin tức linh thông, Nhiễu Lương cổ cầm chính là Long Dương Tổ Sư tùy thân pháp bảo sử dụng. Người bình thường không rõ lắm, cho dù là Cố Nam An cùng Thủy Vân San loại này tu luyện 5-60 năm nhân vật đều chưa nghe nói qua, nhưng phàm là thế hệ trước tu sĩ bên trong, món pháp bảo này lại uy danh hiển hách. Bây giờ Nhiễu Lương cổ cầm xuất hiện trên tay Triệu Lệ Nương, có phải hay không mang ý nghĩa Triệu Lệ Nương là Long Dương Tổ Sư chỗ phái? Thậm chí Long Dương Tổ Sư liền ở bên trái gần. Cái này cực kỳ làm cho lòng người thấy sợ hãi. Thả Triệu Lệ Nương rời đi, mấy người đều rất là không cam lòng. Lần này chủ tính mấy tháng, lại không có thể toại nguyện cầm tới áp chế Giang Đằng Hạc tay cầm. Ngược lại kết xuống đại thù, quả nhiên là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Lệnh người không làm gì được, Trương Nguyên Cát vẫn là không có cam lòng. Nghĩ nghĩ, run tay một trương phi phù đánh ra ngoài. Nhai tử, các ngươi bảo kinh các có ai gặp qua cổ cầm Nhiễu Lương? Rất nhanh, Trương Nguyên Cát thu được hồi phục. Nhà ngươi huynh trưởng chẳng phải gặp qua? Làm gì không đi hỏi nhà ngươi huynh trưởng? Không muốn nói đùa, mau một chút, đợi chút, ta đi trong các nhìn một chút phải chăng có hình vẽ ghi chép. Không đề cập tới bốn người này, chỉ nói Triệu Lệ Nương, vòng quanh Giang Đằng Hạc thoát ra Thần Sơn, một đường hướng Tây gấp chạy. Người bên ngoài không biết, Triệu Lệ Nương lại nhà mình biết chuyện nhà mình, cái gọi là Nhiễu Lương cổ cầm, căn bản cũng không tại trong tay nàng. Nàng cỗ này đàn cũng không phải là Nhiễu Lương, mà là gần đây vô sự, hướng Long Dương Tổ Sư học tập cầm nghệ lúc nhà mình tùy ý luyện chế tên giả mạo. Chẳng những uy lực cho Nhiễu Lương cổ cầm sách dày cũng không xứng, thậm chí ngay cả màu sắc, hình dạng và cấu tạo đều không giống nhau, chỉ có thể dùng để lừa gạt không biết hàng người. Nếu là người ta phi phù trở về làm sơ hỏi thăm, lập tức liền muốn lộ tẩy ra Thần Sơn. Triệu Lệ Nương không giữ lại chút nào pháp lực ý tứ, toàn pháp lực vận chuyển qua Vụ Xuyên, Hạ Châu Đường, không đến nửa canh giờ liền thoát ra hơn 200 dặm, chính chạy vội ở giữa, dưới đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bực bội như than lửa thiêu nướng khí hải. Triệu Lệ Nương kinh hãi, trong lòng biết mình lúc ấy không chú ý, thể nội hút lấy nhập cửu u hoa đào chướng áp chế không nổi. Nàng không có như Giang Đằng Hạc chúng qua ngưng hương mềm son tán. Nguyên bản cửu u hoa đào chướng là có thể ngăn chặn, nhưng mới vừa rồi cùng Trương Nguyên Cát, Cảnh Vân Giật, Cố Nam An bọn người động thủ, vì chạy ra hiểm địa, lại toàn lực vận chuyển công pháp, chướng khí chi độc liền rốt cuộc áp chế không nổi, nơi này khắc phát nổ ra, cỗ này cực nóng độc chướng từ khí hải mà lên, nhập kỳ kinh bát mạch, dần dần lệnh Triệu Lệ Nương có chút khống chế không nổi. Trong lòng rung động rung động, nhiều lần đều kém chút lệnh trong kinh mạch vận chuyển pháp lực trạch hướng. Lại tiếp tục như thế khẳng định không được, Triệu Lệ Nương dừng lại thân hình. thoáng thở dốc một lát. Cái này một thở dốc phía dưới, càng cảm thấy bực bội dị thường. Ngay cả pháp lực đều đề lên không nổi. Nàng ám đạo khó trách giang trưởng môn cao cường như vậy, tu vi cũng nhịn không được. Cái này cửu u hoa đào chướng coi là thật tà môn. Tâm phiền ý loạn ở giữa muốn phát phù thông báo lâu quan đệ tử Triệu Chí Nhiên đến đây tiếp ứng. Lại nhớ tới ra lúc phi phù ứng phó không nhiều, hôm nay đã sớm dùng hết, rơi vào đường cùng, tùy tìm một cái phương hướng, một đầu chui vào rừng rậm, tìm kiếm an ổn chỗ tạm lánh. Tại trong rừng rậm đi chỉ chốc lát, Triệu Lệ Nương hơi cảm thấy khô nóng chi ý đã che kín toàn tình, tràn ngập não hải, trong lòng máy động, tựa như muốn đụng tới bình thường. Ý thức vậy mà cũng bắt đầu mơ hồ, tứ chi mềm mại bất lực, dường như cả ngón tay đầu đều có chút không nhấc lên nổi. Đi vào một đầu dòng suối bên cạnh, cũng không dám lại đi loạn, theo mắt quét gặp cạnh suối thạch giản bên trên có cái hang động đá vôi. Vội vàng đâm thẳng đầu vào, trước phục mấy hạt thanh tâm tĩnh khí đan dược. Sau đó tay run run đem pháp khí chứa đồ bên trong to to nhỏ nhỏ các loại cái bình toàn bộ đổ ra. Đem bên trong giải độc đan lấy ra, trước cho ăn mình ăn một đống. Đồng dạng đan dược vừa chuẩn bị cho ăn Giang Đằng Hạc phục dụng. Cánh tay nắm ở Giang Đằng Hạc cái cổ, thoáng hướng lên vừa nhấc, bỗng cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi, bị Giang Đằng Hạc chịu nặng thân thể mang đến lệch ra. Đụng phải lồng ngực của mình, Triệu Lệ Nương trong lòng rung động, trong chốc lát sững sờ không biết nên làm như thế nào. Triệu Nhiên bọn người dựa theo quẻ tượng chỉ đi tới phù hộ suối, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Phù hộ suối không dài, từ dưới nhất bơi lên ngược dòng đến cùng, cũng bất quá 30-40 dặm, không bao lâu. Ngay tại một chỗ thạch giản trong động đá vôi tìm được Triệu Lệ Nương cùng Giang Đằng Hạc. Triệu Lệ Nương nằm ngang trên người Giang Đằng Hạc, hai người hai mắt nhắm chặt, riêng phần mình sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên. Xem xét cảnh này, tất cả mọi người là quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau thật lâu. Ngụy Chí Chân đưa tay tại hai người trên trán sờ nhẹ, chợt rút tay về, trịnh trọng nói: chúng độc. Triệu Nhiên trùng điệp nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói: không sai, chính là chúng độc rất sâu. Thanh Y đạo nhân vội vàng đuổi theo một câu: không biết bị chúng gì độc, chỉ cần kịp thời hóa giải. Lạc Chí Thanh thò đầu ra, vây quanh trên mặt đất dạo qua một vòng, lẩm bẩm nói: ngoại trừ chúng độc, tựa hồ còn có đấu pháp hình dạng, lại là công pháp gì? Ngụy Chí Chân một bàn tay đập vào Lạc Chí Thanh trên ót, trách mắng: rõ ràng chỉ là chúng độc, nơi nào có đấu pháp? Triệu Nhiên vung ra hai đầu chăn lông, đem hai người bao lấy, cũng nói: liền là chúng độc. Lạc Chí Thanh gãi đầu một cái: đây là cái gì độc? Ngụy Chí Chân nói: chúng cái gì độc, trở về lại cha. Triệu Nhiên đem Nam Quy đạo nhân gọi xuống tới, đem hai người cột vào linh nhạn trên lưng, căn dặn một phen, để linh nhạn lập tức đem hai người trở về Đại Quân Sơn Động Thiên. Đồng thời phi phù Long Dương tổ sư, đem hai vị này chuyện bị chúng độc cáo chi, mời hắn hỗ trợ coi chừng, chờ linh nhạn xông lên trời, mấy vị này ngưỡng vọng chân trời, riêng phần mình thở dài, nơi này cũng không phải thở dài địa phương. Mấy người tại trong động đá vôi đơn giản nhìn một chút, lại tại lân cận tìm khắp tứ phía một lát, không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, liền vội vàng hướng Tứ Xuyên chạy về. Bọn hắn vừa mới rời đi, Cố Nam An bọn người liền lần theo Triệu Lệ Nương lưu lại manh mối chạy tới phù hộ suối, lại chỉ có thể nhìn thấy phương xa chân trời chỗ linh nhạn lưu lại một điểm hắc ảnh. Trương Nguyên Cát cùng Thủy Vân San liếc nhau, riêng phần mình mặt đen lên quay đầu sang chỗ khác. Cảnh Vân giật dậm chân, bị cái này họ Triệu lừa. Họ Triệu đều không phải người tốt, thật sự là thất bại trong gang tấc. Cố Nam An trầm ngâm một lát, nói, cũng không phải hoàn toàn phí công, có lẽ có thể lừa dối một lừa dối. Cảnh Vân giật kêu khổ nói, làm sao lừa dối, thù này chẳng phải là càng kết càng sâu. Các ngươi đều tại Chiết Giang, hoặc là ngay tại Long Hồ Sơn, ta Sùng Đức Quán ngay tại Tứ Xuyên bên cạnh, gần cực kỳ. Cố Nam An nói, thù oán đã kết, sâu có thể sâu đến nơi đâu. Ngươi cho rằng giờ phút này dừng tay, hắn Tông Thánh Quán liền sẽ không tới tìm ngươi nhà Sùng Đức Quán rồi. Chỉ có ngàn ngày là tặc đạo lý, tuyệt đối không có ngàn ngày phòng trộm. Trương Nguyên Cát đột nhiên nói, hắn Lâu Quan vừa vặn có 4 cái tiểu bối ở đây. Không bằng bắt lại lại nói, Cố Nam An lắc đầu, bắt lại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh giết? Làm như vậy không có ý nghĩa, vẫn là cần từ Giang Đằng Hạc chỗ bắt đầu. Thủy Vân San lạnh lùng lườm Cố Nam An một chút, nên ta làm sự tình, ta bất kể thanh danh đều làm. Sự tình không thành, cũng là duyên phận, không thể cưỡng cầu. Tóm lại loại chuyện này, ta không muốn có lần thứ hai. Cố Nam An nói, sư muội quá lo lắng, lúc này không cần đến sư muội ra mặt, liền từ trên người nàng bắt đầu. Nói, ngón tay Cảnh Vân giật dẫn theo tỷ nữ, cười hắc hắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.